Vũ thần chúa tể, chương 5033, không thể quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về trong phòng, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc, Hồng Tụ Thiêm Hương. Lúc này, Trần Tư Tư mấy người vây quanh Tần Trần. Tiếng cười khẽ nói tương tư, mà U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng là một bên. Thân mềm không có xương, đôi mắt lưu động, quyến rũ động lòng người. Như vậy cảnh tượng, để cho Tần Trần hô to ăn không tiêu. Trước đây U Thiên Tuyết các nàng đều có chút thận trọng, còn vẫn duy trì thiếu nữ ngượng ngùng. Nhưng mà trải qua nhiều như vậy sau, các nàng cũng đã thật sâu tỉnh ngộ lại. Nhân sinh khổ đoàn, hà tất vì một số thế tục thành kiến mà phụ lòng chính mình người yêu. Phụ lòng một ít tốt đẹp sự tình, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là tối trọng yếu. Bởi vì ai cũng không biết ngoài ý muốn cùng tương lai cái nào sẽ tới trước. Trong những năm này, không ai biết trong các nàng tâm là bao nhiêu dày vò. Không biết Tần Trần tung tích, cũng không rõ ràng Tần Trần vị trí địa phương. Hết lần này tới lần khác chính mình nhưng không có quá nhiều năng lực đi trợ giúp Tần Trần. Chỉ có thể khổ sở chờ đợi. Cái loại này nôn nóng tâm tình, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Ngô gia kiều thê có chút manh tác phẩm các nàng hận chính mình. Hận chính mình vô lực giúp đỡ Tần Trần. Hôm nay một lần nữa nhìn thấy Tần Trần, vô tận tưởng niệm bê án ra. Các nàng cũng đã không muốn đi áp lực chính mình nội tâm tâm tình. Trực tiếp biểu đạt từ bản thân đê, xê vọng. Bên ngoài phòng trong sân nhỏ, Triệu Linh San đám người cùng Mộ Dung Băng Vân gặp nhau. Sắc mặt không khỏi ửng đỏ không thôi. Các nàng đều làm bộ không có thấy đối phương, chỉ là ngắm nhìn trong gian phòng, toát ra vẻ hâm mộ. Ở trong đó thanh âm truyền đến, làm cho các nàng cả người nóng như lửa, nóng bỏng như lửa, đôi mắt ba quang lưu truyền, phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Tần Trần mặc dù cũng không tính mới trải qua việc đời, nhưng làm sao có thể trải qua ở mấy người lăn qua lăn lại. Thiên Tuyết đám người rúc vào Tần Trần trên thân, thổ khí như lan, uể oải mà ngủ. Nhìn trước mắt mấy người, Tần Trần liên tục cười khổ. Hắn làm sao không biết các nàng đối với mình tình cảm. Hai tay nhẹ vỗ về mấy người da thịt, ngửi trên người mấy người mùi thơm, hạnh phúc thỏa mãn đồng thời, nội tâm cũng là nặng trịch. Thiên Tuyết các nàng đi theo chính mình quá cực khổ. Đời này, chính mình quyết không có thể làm cho các nàng đụng phải bất cứ thương tổn gì. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, mấy người mới thâm trầm tỉnh lại, nhẹ nhàng khẽ động trong. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, một lần nữa leo lên. Một phen sớm luyện sau, Tần Trần mấy người mới trước đi ăn sáng. Lúc này Mộ Dung Băng Vân, Triệu Linh San, Tử Huân Công Chúa, Úy Tư Thanh, Tần Đình Đình, Ngao Thanh Lang, Lệ Vãn Tiết mấy người cũng đều Trần Đế Các có ích thiện. Nhìn thấy Tần Trần mấy người đi ra, đi cổ quái bộ dáng, nghĩ đến cái gì, không khỏi khí sắc ửng đỏ một mảnh. Trần Tư Tư các nàng nhìn thấy mấy người, khí sắc cũng đều hơi đỏ lên, sau đó liền khôi phục tự nhiên. Lấy các nàng thực lực và thần thức, mặc dù là tại dưới tình huống đó, cũng y nguyên có thể cảm ứng được trong viện tử tiếng động. Nhưng tự nhiên phóng khoáng, tự nhiên vô cùng. Bình minh cùng tảng sáng nam nữ lẫn nhau vui mừng, vốn là đại đạo tự nhiên, cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó đây. Mấy vị, nếu như ban đêm muốn tới đây nói, không bằng cùng nhau dùng bữa lúc. Trần Tư Tư càng là cười khẽ một tiếng, nói nhắc nhở. Một bên, Tần Trần tay run xuống. Trần, nhìn đem ngươi mệt mỏi, ăn khối tinh không sinh hào bồi bổ. Cơ Như Nguyệt liền xốc lên một khối tinh không thánh hào, đặt vào Tần Trần trong chén. U Thiên Tuyết cũng xốc lên một khối vãng sinh trong tinh hà hải mã thịt, đưa tới Tần Trần bên mép. Đối diện, Mộ Dung Băng Vân mấy người tức khắc khí sắc càng thêm ửng đỏ. Trần Thiếu, lúc này, Hắc Nô mang theo Cổ Lão, Thiên Hành Chân Nhân, Ngao Liệt, Cổ Chân Nhân, Phó Càn Khôn, Mạc Uyên Bạch đám người ào ào chạy tới. Hôm nay bọn họ đều đã là Trần Đế Các ở thiên giới khắp nơi trụ sở nắm quyền người.